Anh cong thì trách tôi sao? Chương 25, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng có ở trên giường mà thô bỉ như vậy có được không? Dâm ngôn cũng vừa vừa thôi. Tần Thạc quỳ ở trên giường cởi áo. Không được, chỉ cần là ở trên giường, cái gì tôi cũng có thể nói với em. Tôi chỉ biết bây giờ em đang đùa với lửa mà thôi. Trên người Tần Thạc chỉ còn lại chiếc quần lớn, nên anh ta cởi nó rất dễ dàng, chỉ sót lại chiếc băng gạc màu trắng quấn ở bắp chân. Tiểu quái thú ở giữa hai chân không hề nhỏ một chút nào, côn TH. Tê dựng thẳng đứng tỏ vẻ hăng hái sẵn sàng chinh chiến, dịch thể tràn ra khiến thân gậy sáng bóng. Tôi không chịu thua nói. Nhưng là, tôi muốn đứng, mẹ kiếp, giờ em có muốn đứng cũng không được. Nói rồi Tần Thạc xoay người tôi lại, hai tay vòng qua bụng, nâng hông tôi lên. Khốn kiếp, tư thế này quá xấu hổ rồi, nhân gia không muốn. Đây giống như tư thế giao phối của động vật mà điển hình là của loài chó nào đó. Chát, Tần Thạc vỗ mông tôi một cái. Bảo bối, tôi tin em sẽ thích mà. Tôi nghe được âm thanh Tần Thạc đang bôi trơn cho phía sau, tiếng lép nhép dâm đãng cứ lẩn quẩn bên tai. Không muốn, tôi không muốn quỳ nữa, không còn sức nữa rồi. Mới chỉ bắt đầu đã không chịu nổi rồi sao? Em cứ nằm xuống đi. Tôi nằm xuống, nghĩ lại thấy tư thế này còn dâm đãng hơn hồi nãy, mông cứ nhếch cao lên. Tần Thạc bôi một ít gel bôi trơn lên tay, sau đó nắm lấy tiểu kim vũ của tôi, cảm giác xinh dính ướt át thật thích. Tôi thúc giục Tần Thạc nhanh tay lên, nhanh lên, muốn bắn thì, cũng, nhanh để tôi bắn, buông ra. Tần Thạc hiển nhiên không buông, cảm giác bị chặn lại khiến tôi thật khó chịu, nửa người trên không ngượng dậy nổi, nên tôi chỉ có thể dùng mông để đánh trả anh ta. Nhưng không ngờ lại đánh thẳng vào tiểu quái thú, quy đầu căng tròn đâm thẳng vào cốc huyệt nhỏ bé của tôi. Chát, Tần Thạc lại đánh một cái chát lên mông căng này. Lỗ nhỏ chưa mở rộng xong đã đói khát như vậy rồi, mai không muốn xuống giường nữa có đúng không? Hừ, sau đó anh ta lùi ra ngoài. Đúng là quái vật, tôi thở phào nhẹ nhõm, đau đến toát mồ hôi. Nói cho tôi nghe, em có muốn lão công thao em không? Tần Thạc giữ chặt hông tôi, cọ cọ côn TH, tê lên lỗ nhỏ của tôi nhưng lại không chịu đút vào. Bảo bối nhi, em có muốn nó không? Nhanh nói đi, chát, lại một cái tát vào mông tôi hưng phấn, run rẩy lấy hai tay banh cốc huyệt nhỏ ra. Đút vào đi, nhanh lên, em nói gì, em muốn tôi làm gì? Muốn lão công thao, làm em bắn, Tần Thạc rốt cuộc chịu không nổi nữa, nhấp hông dập một cái, côn TH. Tê đã đút vào cốc huyệt, sau khi côn TH, tê đi vào tôi sướng tới mức bắn ra, đồng thời lỗ nhỏ cũng thít chặt lại. CTTT, ngậm thật chặt, lão công thao em có sướng không? Anh ta nhấp mạnh, còn tôi thì thở hổn hển trong cơn cao trào vừa nãy. Côn TH, tê vào tận gốc rút ra đâm vào lỗ nhỏ ngập ngụa nước dâm, tốc độ càng lúc càng nhanh như cái máy đóng cọc trong phòng liền phát ra âm thanh nhóp nhép bạch bạch dâm đãng. Sắp chết mất, nhanh lên, kim vũ ngoan, bảo bối, tôi yêu em, gọi một tiếng lão công nào. Lão công, Tần Thạc tên biến thái này quả nhiên là có sở thích đặc biệt trên giường. Cách chương.